Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 03, bắt đầu đi săn. Cơ Tử Nhã nói, mỗi giết chết địch quân trận doanh một tên thiên tướng, người ngôi sao liền sẽ thêm ra một đạo sao sáng, giết 10 người chính là 10 đạo, không cần cái gì người chứng kiến, chỉ cần giết rồi, sao sáng sẽ tự nhiên xuất hiện. Cho nên ngươi không cần lo lắng tương lai ngươi giết chết địch quân thiên tướng. Sẽ không ai biết rõ không tính toán gì hết. Nơi này việc quan hệ thông thiên đại đạo. Chủ trì nơi này đại năng thần thông rộng lớn. Không gì không biết. Tựa như ngươi vừa tiến đến. Thông thiên luyện ngục giới lập tức liền làm ra phản ứng. Tất cả mọi người xuống đến giống như ngươi cực cảnh. Ngươi thuộc về cái nào trận doanh. Nơi này lập tức liền có thể tự động phân phối. Tóm lại, hết thảy tất cả đều không cần lo lắng. Mà vì lẽ đó muốn chia hai trận lớn doanh, là bởi vì khống chế thông thiên luyện ngục giới bậc đại thần thông lo lắng một số người rõ ràng. Thực lực không đủ, nhưng một mực ẩn nấp lấy. Chỉ chờ đụng vận khí giết địch phương yếu nhất thiên kiêu. Kết quả mấy ngàn năm thậm chí càng lâu đều ỷ lại thông thiên luyện ngục giới bên trong. Cho nên trận doanh tách ra. Bình thường tất cả thiên tướng đều từng người tự chiến. Lẫn nhau chém giết. Nhưng cách mỗi trăm năm. Tinh hà liền sẽ đóng băng. Hai trận lớn doanh tất cả mọi người nhất định phải tham gia đại hỗn chiến. Hỗn chiến thời gian là một tháng. Đại hỗn chiến thời kỳ mới là lượng lớn thiên tướng bị giết. Đồng thời lượng lớn chiến công tích lúc mệt mỏi. Thông thiên luyện ngục giới là cố ý. Nghe được Cơ Tử Nhã nói. Tần Phong tức khắc giật mình. Cơ Tử Nhã nói. Ta chỉ biết rõ có chí tôn bậc đại thần thông chủ trì. Về phần nơi này đến cùng là thiên địa hình thành vẫn là người vì sáng tạo. Ta cũng không biết rõ. Trên thực tế. Tất cả sông sáu thông thiên luyện ngục giới đều là yếu nhất thần cảnh người tu hành. Chúng ta những người này đối thần giới rất nhiều bí ẩn cũng không biết bao nhiêu. Tần Phong gật đầu, thông thiên luyện ngục giới bên trong đều là yếu nhất thần cảnh. Cái này rất dễ lý giải, bởi vì ở chỗ này tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế đến một cái cấp bậc. Cái này đối kia chút cường đại đại thần là rất thua thiệt. Huống chi người ta có thực lực thông qua những biện pháp khác đạt được chủ thần khí. Cũng có thực lực đến cướp đoạt đại đạo chi thủ. Tự nhiên là không cần biệt khuất đến thông thiên luyện ngục giới cùng một đám nhỏ yếu hậu bối. Ở cùng cảnh giới bên dưới tranh mặt đỏ tới mang tay. Thậm chí khả năng bị nhỏ yếu hậu bối giết chết rồi. Chỉ có yếu nhất thần cảnh mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tiến về cái khác nhỏ yếu thế giới. Tốt nhất là giống vô tận cương vực như thế. Có đại thần vẫn lạc, lưu lại chân quý di tích thậm chí đại đạo chi thủ. Bọn họ có thể không có chút nào đối thủ cạnh tranh. Đem chiếm làm của riêng. Không cần đi cùng cái khác thần cảnh liều mạng tranh đoạt. Cơ Tử Nhã lại hướng Tần Phong giải thích rồi rất nhiều thông thiên luyện ngục giới sự tình. Cũng là để Tần Phong rốt cục có rồi khá là rõ ràng hiểu rõ. Bỗng nhiên, Cơ Tử Nhã nói rằng, Tần Phong biết rõ tỉ tỉ vì cái gì như thế kiên nhẫn giúp ngươi hiểu rõ thông thiên luyện ngục giới sao? Ngươi yêu ta rồi. Hắc hắc, Tần Phong vô liêm sỉ lặng lẽ cười nói. Cơ Tử Nhã cười lạnh, nói, lấy ngươi cùng Cơ Tử Nhã quan hệ, coi như ta không phải là Cơ Tử Nhã, cùng ngươi cũng không thù oán, nhưng ngươi thật đúng là đủ tự tin a. Tần Phong đánh rồi một cái ngáp, không nói chuyện, hắn vừa rồi cũng là thuận miệng nói lung tung. Cơ Tử Nhã nói, tỉ tỉ để ngươi hiểu rõ thông thiên luyện ngục giới, là bởi vì ta hy vọng cùng ngươi kết minh. Tương lai giết thiên tướng chúng ta một người phân một nửa. Ta nghĩ, người chắc chắn sẽ không cự tuyệt một cái quen thuộc thông thiên luyện ngục giới. Đồng thời có được cao cấp nhất thực lực minh hiểu a. Ngươi nói thật chứ, Tần Phong con mắt tức khắc sáng lên rồi. Cơ Tử Nhã nói không nói. Thông thiên luyện ngục giới với hắn mà nói quá lạ lẫm rồi. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Không chi kỷ không biết kia khi thắng khi bại. Lạ lẫm liền mang ý nghĩa càng thêm nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong càng cao. Cho nên Tần Phong quá cần muốn chút hiểu biết thông thiên luyện ngục giới minh hữu rồi. Huống chi Cơ Tử Nhã thực lực lại mạnh như vậy. Kết minh cùng hắn chia đều chiến công. Hắn nhưng là lừa lớn rồi. Bất quá ta có một điều kiện. Cơ Tử Nhã đột nhiên mở miệng. Nếu như ngươi có thể còn sống rời đi thông thiên luyện ngục giới, liền có thể trở lại cái di tích kia, đạt được bản tôn linh thân. Đến lúc đó ngươi muốn phân ta hai cỗ. Bản tôn linh thân đối người bình thường tới nói đã là to lớn chí bảo. Đối có được bảy đại phân thân ta tới nói ý nghĩa càng lớn. Ta nhất định phải đạt được. Tần Phong chố mắt nhìn. Nói, chiếu ngươi nói, thông thiên luyện ngục giới rất nguy hiểm. Ta loại thực lực này giết 10 tên thiên tướng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bị người khác giết chết khả năng ngược lại là cực lớn. Ngươi còn dám đem bảo đặt ở ta trên người. Cơ Tử Nhã nói, đi thời không đại đạo. Đối tương lai đều sẽ có nhất định cảm giác. Ta cảm giác ngươi rất có cơ hội. Mặc dù cảm giác này không nhất định chuẩn, nhưng vì rồi bản tôn linh thân, điểm ấy tiền đặt cược, ta vẫn là nguyện ý bên dưới. Nhiều nhất một bộ, Tần Phong đột nhiên mở miệng, rất quả quyết, khó trách cái này nữ nhân như thế nhiệt tâm. Nguyên lai là nghĩ đến bản tôn linh thân, di tích chi linh ở tiêu vong trước đó thế nhưng là nói rồi. Bản tôn linh thân hết thảy chỉ có 4 cỗ. Phân 2 cỗ cho nàng. Tần Phong cũng không đáp ứng. Cơ Tử Nhã phẫn hận nói. Ngươi không nên quên rồi. Ta còn có mặt khác 6 đại phân thân. Bây giờ ta trở về rồi. 6 đại phân thân cũng sẽ mau chóng trở về. Cùng ta hợp thể. Đến lúc đó ta sẽ có được cao cấp nhất thiên tướng thực lực. Cùng ngươi chia đều chiến công. Cái này tiện nghi ngươi lừa lớn rồi. Chỉ cho ta một bộ bản tôn linh thân. Liền một bộ. Không thể lại nhiều rồi. Không nguyện ý chúng ta liền đường ai người ấy đi. Tần Phong căn bản không nghe. Ngươi. Cơ Tử Nhã nghiến chặt hàm răng. Cuối cùng thỏa hiệp rồi. Trên thực tế. Nàng kia cái bí thuật chỉ cần một bộ bản tôn linh thân liền đủ rồi. Nhưng tốt đồ vật không ai ngại ít. Cho nên nàng còn muốn nhiều yếu điểm. Kia đi thôi. Chúng ta bắt đầu đi săn. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy. Chiến ý dâng trào. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười. Can đảm lắm. Tốt. Đi thôi. Nhưng ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ săn giết thiên tướng không có ngươi nghĩ đơn. Giản như vậy. Mênh mông đại địa trên. Tần Phong. Cơ Tử Nhã hai người chính tại một tòa gò núi bên dưới sóng vai ngồi lấy. Đồng thời Cơ Tử Nhã còn tại cùng Tần Phong giảng thuật thông thiên luyện ngục giới một số việc. Các mặt chuyện quá nhiều rồi. Trong thời gian ngắn vậy giảng không hết. Cái này thông thiên luyện ngục giới thật đúng là nhỏ. Phương viên cũng liền mấy trăm vạn bên trong. Bất quá, lại là lấy tinh hà làm ranh giới. Chia rồi hai bộ phận. Tần Phong vậy càng ngày càng rõ ràng tinh hà tầm quan trọng. Cơ Tử Nhã vậy nói, ở thông thiên luyện ngục giới, không thể bay quá cao, không trung có lượng lớn vết nứt không gian, có thể trực tiếp đem người xé nát, cũng không thể chui vào dưới mặt đất quá sâu, chỗ sâu đồng dạng vết nứt không gian dày đặc, chiến trường cứ như vậy lớn, bất quá nguy hiểm nhất, không phải là không trung, cũng không phải cực sâu mà lòng đất, mà là cái này tinh hà. Ân, Tần Phong gật đầu, giống không trung, vẫn có thể bay đến độ cao nhất định, đợi bay đến đạt tới độ cao nhất định, mới có thể ngẫu nhiên gặp được vết nứt không gian, càng là hướng lên càng nguy hiểm, bởi vì có một cái nguy hiểm có thứ tự tiến dần lên quá trình. Để tất cả mọi người có chuẩn bị, có thể cẩn thận mà không cao hơn kia cái độ cao. dưới mặt đất cũng là như thế. Nhưng tinh hà khác biệt. Cái này tinh hà trừ rồi cực ít khu vực là an toàn bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận địa phương đều cực đoan nguy hiểm. Cái này thông thiên luyện mục giới. Tựa như là hai cái cỡ nhỏ tự thành một giới thế giới ghép lại bắt đầu mà. Tinh hà chính là ghép lại liên tuyến. Có điểm kết nối an toàn. Nhưng điểm kết nối chung quanh chính là không gian vết nứt tàn sát bừa bãi. Tần Phong âm thầm lắc đầu, nghe Cơ Tử Nhã miêu tả, tựa hồ rất đáng sợ. Nhưng Tần Phong vậy không có đi xem qua. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán định tinh hà như thế nào nguy hiểm. Chính là tinh hà, ngăn cản rồi hai trận lớn doanh đại quy mô chém giết. Nhưng cách mỗi trăm năm, tinh hà liền sẽ đóng băng, biến thành an toàn khu vực. Đồng thời hai trận lớn doanh tất cả mọi người muốn tham chiến. Đây mới thực sự là đại hỗn chiến. Khả năng 100 năm trước chết thiên tướng số lượng, đều không có khi đó một ngày chết nhiều lắm. Cơ Tử Nhã nói lấy, lại nói, ta nếu như không có nhớ lầm, bây giờ cách lần tiếp theo chiến tranh còn có 7 năm lâu. Cho nên chúng ta chỉ có thể săn giết đơn độc thiên tướng rồi. Có phải hay không nhất định phải, trước vượt qua tinh hà? Tần Phong hỏi một câu, đó cũng không phải. Cơ Tử Nhã lại là lắc đầu, giống như chúng ta, cái này địch quân, cũng sẽ không ngừng có mới thiên tướng tiến đến, cũng sẽ có rất nhiều đơn độc hành động thiên tướng, bọn họ cũng muốn săn giết chúng ta một phương mà người. Cho nên bọn họ cũng sẽ phóng qua tinh hà, đến chúng ta cái này một bên, người thực lực rất yếu, ta tạm thời chỉ là một cái phân thân, cũng rất yếu. Nếu vì rồi lý do an toàn, chúng ta tạm thời không cần đi qua, có lẽ liền có thể đụng phải bọn họ. Tần Phong nghe rồi cũng không khỏi gật đầu. Đến đối diện chiến trường, không nói trước vượt qua tinh hà rất nguy hiểm, chính là đi qua rồi. Đối diện nhưng khắp nơi đều là địch nhân, khẳng định khắp nơi hung hiểm, vẫn là bên mình an toàn chút. Ở thông thiên luyện ngục giới, đầu tiên phải bảo đảm chính mình không bị giết, sau đó mới có thể nghĩ đến đi giết người khác. Kia chúng ta ngay tại phương đông chiến trường tìm một chút đi. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai, người lúc này đứng lên. Cái này thông thiên luyện ngục giới bên trong căn bản không có nhật nguyệt. Trên bầu trời tinh thần vậy khắp nơi đều là, muốn phân rõ phương hướng, chỉ có thông qua một chút có đặc sắc cao sơn. Hà Lưu chờ phán đoán vị trí, liền hướng kia một bên lên đường đi. Tần Phong quét qua nơi xa một tòa màu nâu thấp bé núi lớn. Lúc này nói rằng, Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người liền cẩn thận như vậy mà tiến lên ở thông thiên luyện ngục giới bên trong. Thông thiên luyện ngục giới bên trong, trừ rồi một chút tụ tập lượng lớn tôi tớ tùy tùng địa phương rất là náo nhiệt bên ngoài. Địa phương khác vô cùng u tĩnh, ai cũng không biết rõ u tĩnh sau lưng, phải chăng ẩn giấu đi nào đó một cái cường đại thiên tướng. Có lẽ thì có là như Hách Lý An loại kia cấp bậc cường giả. Hả? Cơ Tử Nhã đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại. Có người. Tần Phong thân hình nhún xuống, cẩn thận mà dựa vào cỏ dại hơi che chắn, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy đại khái ngoài ngàn mét, một tên mơ hồ mà thân ảnh màu đen chính lặng yên tiến lên. Lúc này mới đến thông thiên luyện ngục giới không đủ nửa ngày. Vậy mà liền đụng phải rồi đơn độc hành động người. Tần Phong cũng biết rõ, mỗi một cái thiên tướng đều có thể mang theo mười mấy cái thậm chí hơn trăm hơn nghìn tên tùy tùng. Tựa như trước đó Hách Lý An, hắn cũng không phải là một cái người. Những người theo đuổi này tôi tớ sẽ theo lấy chủ nhân cùng một chỗ tiến vào thông thiên luyện ngục giới, cũng sẽ cùng một chỗ rời đi. Đương nhiên phải đến ban thưởng cũng đều là bọn họ chủ nhân một cái. Tùy tiêu tôi tớ cũng không phải là thiên tướng, là không thể nào đơn độc hành động. Tới gần, Tần Phong tinh thần lực truyền âm nói, hắn hiện tại cần muốn phán đoán là cái này bóng người là bên mình vẫn là địch quân. Tần Phong, Cơ Tử Nhã lặng yên mà tại bụi cỏ bên trong hướng kia bóng người tới gần. Một tia năng lượng cũng không dám tiêu tán, e sợ cho bị đối phương phát hiện. Chỉ một lát sau, khoảng cách song phương liền giảm bớt đến 200-300 mét. Hả? Cảm giác không thấy thân phận của hắn sao sáng khí tức. Cơ Tử Nhã truyền âm nói, Tần Phong trong lòng nhịn không được kích động, là địch nhân, cùng một phương nhân mã, đều có thể lẫn nhau cảm giác được sao sáng khí tức. Như cảm giác không thấy, cái kia chính là địch nhân. Hắc hắc, không nghĩ tới mới đến thông thiên luyện ngục giới, liền có thể gặp được một cái địch nhân. Đánh giá vẫn là một cái thiên tướng. Cơ Tử Nhã con mắt tỏa sáng, Tần Phong, người này giao cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ biểu hiện ra một chút như thế nào tập kích giết chết địch quân thiên tướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN